Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Dưỡng Thương, chương 656, Dưỡng Thương. Bách Lý Cuồng Sinh ý thức đang lảng vãng, rất mơ hồ, nếu cách nếu hợp, dường như đưa thân vào trong hỗn độn. Mỗi khi hắn tưởng mở hai mắt ra, lại cảm giác có cổ lực lượng bao phủ hắn, nhưng hắn vô pháp tỉnh lại. Lẽ nào ta đã chết? Bách Lý Cuồng Sinh trong đầu trồi lên ý tưởng như vậy. Thời khắc này, một cổ mãnh liệt đau đớn cảm giác tập kích trên toàn thân, khiến cho tâm thần của hắn hung hăng run một cái. Nhưng chốc lát sau, này cổ đau đớn cảm giác từ từ trở nên ôn hòa, như xuân phong vậy nhẹ vỗ về thân thể, càng thư thích, bình an. Hắn nghĩ, tự mình hẳn là còn chưa có chết, nhưng đưa thân vào nơi nào, có hay không an toàn, những thứ này đều là không biết. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Bách Lý Cuồng Sinh ở trong lòng thở dài. Hắn cảm giác mình cực kỳ mệt mỏi dã rời. Bất kể là thân thể hay là tâm thần, thầm nghĩ đến đây tiến nhập ngủ say ở giữa. Rất nhanh địa, ý thức của hắn lại bắt đầu du đãng lên, tiến nhập một mảnh trong hỗn độn. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện tia sáng. Tia sáng không ngừng khuếch tán, cuối cùng in vào hắn hai tròng mắt. Cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, tầm mắt của hắn không còn tối tăm. Phía trước tự xuất hiện một đạo thân ảnh, đón tia sáng, đối diện hắn lộ ra lau một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Lạc Vân, Bách Lý Cuồng Sinh cả người đánh cái giật mình. Tờ này tuấn giật phi phàm khuôn mặt, này xóa sạch quen thuộc lúm đồng tiền, vẫn in vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Hắn hựu khởi phải quên. Xem ra ta đã cách cái chết không xa. Cư nhiên xuất hiện như vậy ảo giác. Bất quá, ở trước khi chết, có thể lại nhìn thấy Lạc Vân dáng tươi cười, coi như là chết mà nhắm mắt đi, dù cho đây chỉ là ảo giác. Bách Lý Cuồng Sinh yên lặng an ủi mình, hai tròng mắt dừng ở đạo kia thân ảnh quen thuộc, thật lâu chưa từng chuyển con ngươi. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia chậm rãi đã đi tới, một đôi đen kịt trong con ngươi lóe ra ý mừng, khẽ nhếch miệng, phun ra một đạo mềm nhẹ âm, nói, tỉnh, ngoặc kép. Bách Lý Cuồng Sinh vô ý thức ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này nhìn chăm chú quét mắt chu vi, phát hiện mình thân ở một tòa lầu các nội. Quần áo đã bị rút đi, trên người xóa sạch có một tầng đen kịt nước thuốc, chính tản mát ra một cổ quái dị mùi. Đây không phải là ảo giác. Ta không chết. Bách Lý Cuồng Sinh thân thể không thể động, nhưng suy nghĩ của hắn lại xoay chuyển phi khoái. Hắn không thể tin trước mắt một màn này. Sở Hành Vân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là hắn cứu mình? Tựa hồ là cảm thấy Bách Lý Cuồng Sinh nghi hoặc. Sở Hành Vân nhếch miệng cười, ngưng thanh nói, yên tâm, người thật sự không chết. Người thương thế trên người mặc dù nặng, nhưng không có nguy hiểm cho tính mệnh. Chỉ cần xử lý hạ là có thể từ từ khang phục. Huống chi, tính là thương thế của ngươi cực kỳ nghiêm trọng, đã nguy hiểm cho đến tính mệnh, ta cũng có biện pháp đem ngươi cứu trở về tới. Ta Lạc Vân muốn bảo người, dù cho Diêm Vương lấy mạng, cũng mơ tưởng câu đi hồn phách của ngươi. Dừng một chút, Sở Hành Vân lại trêu ghẹo một câu. Lời nói này hết, Bách Lý Cuồng Sinh lập tức nở nụ cười. Dáng tươi cười xé rách đến thương thế trên người. Từng đạo đau đớn cảm giác lần thứ hai kéo tới, đưa hắn đau đến thẳng nhe răng. Dáng dấp cực kỳ thú vị. Cuồng Sinh kiếm chủ, người đã tỉnh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tô Tịnh An âm thanh. Chỉ thấy hắn từ ngoài cửa bước đi tới, thấy Bách Lý Cuồng Sinh đã thức tỉnh, lập tức trên dưới tinh tế quan sát một phen, thẳng đến xác nhận thương thế đã bị khống chế ở. Mới vừa rồi thật dài thở phào nhẹ nhõm, cho các ngươi lo lắng. Bách Lý Cuồng Sinh rất nhỏ ra, ngược lại nghi ngờ nói, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhất là Lạc Vân, ngươi tựa hồ cũng không đại bệnh nhẹ, còn có tu vi của ngươi. Bách Lý Cuồng Sinh nói thẳng ra sự nghi ngờ của mình. Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An nhìn nhau, đồng thời lộ ra lau một cái cười khổ, lập tức ngồi xếp bằng. bắt đầu chậm rãi tự thuật. Nguyên lai, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An tiến nhập cung điện sau, mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Bách Lý Cuồng Sinh hạ lạc. Thế nhưng tòa cung điện này thực tại khổng lồ, thả tự thành không gian, tìm hồi lâu, vẫn là nhất vô sở hoạch. Thẳng đến hai người nghe được tiếng đánh nhau, lúc này mới theo thanh nguồn gốc, tìm được Bách Lý Cuồng Sinh. Chỉ bất quá, bọn họ cuối cùng là chậm một bước. Khi bọn hắn chạy tới chiến trường, Cố Thiên Kiêu đám người đã ly khai. Bách Lý Cuồng Sinh té trên mặt đất, đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Toàn thân hắn đều ở đây tràn đầy máu. Riêng lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. May là ở băng hồn trong thánh điện, Sở Hành Vân chiếm được vô số linh tài. Cẩn thận tỉ mỉ điều phối sau, rốt cục ổn định Bách Lý Cuồng Sinh thương thế. Tịnh đưa hắn mang đến nơi này, lấy làm tĩnh dưỡng. Ngoại trừ những thứ này, Sở Hành Vân đem băng hồn thánh điện chuyện giản đơn tự thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới Huyễn Quỷ Thiên Vương cùng Thủy Lạc Thu lịch sử tân bí, hắn lựa chọn giấu giếm, cũng không nói thẳng. Đây cũng không phải là nói Sở Hành Vân đối với hai người có giữ lại. Chỗ này tân bí, ảnh hưởng cực đại, dính đến tiên đình cùng tinh thần tiên môn. Thậm chí ngay cả Thủy Lưu Hương đều có thể liên lụy trong đó. Càng nhiều người biết, thế cục thì càng khó nắm trong tay. Huống hồ, tính là Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tịnh An đã biết những thứ này tân bí, đối với bọn họ cũng là không hề tác dụng. Còn có thể nặng thêm lòng của hai người để ý gánh vác. Sở dĩ không nói cũng được. Khó trách ta ở hôn mê lúc, tổng cảm giác có cổ lực lượng ở tư nhuận cơ thể của ta. Kết quả là, ta không chỉ không có thể giúp một tay, trái lại thành trói buộc, cho các ngươi không công hao phí một ngày. Bách Lý Cuồng Sinh biết chỉnh sự kiện sau đó, thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên uể oải. Hai tròng mắt xuất thần nhìn bầu trời đêm, ánh mắt cũng thay đổi, không giống như trước nữa vậy phong duệ, càng trở nên có chút chỗ trống, cụt hứng. Cuồng Sinh kiếm chủ, người này, Tô Tịnh An nghĩ ra thanh thoải mái, nhưng Sở Hành Vân ngăn cản hắn, làm cái in lặng tay thế sau, liền đem Tô Tịnh An mang cách ở đây, rộng lớn cái không gian, chỉ còn lại Bách Lý Cuồng Sinh một người. Ngơ ngác nhìn đêm khung kiểu tháng. Thời gian kế tiếp, ba người ở chỗ này dàn xếp xuống tới. Bách Lý Cuồng Sinh thương thế nghiêm trọng, liên lụy đến kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng, cần phải cẩn thận xử lý. Hơn nữa, hắn linh hải bị Cố Thiên Kiêu một cước đá nứt ra. Nếu như trễ trị liệu, đem sẽ ảnh hưởng đến tu hành căn cơ. Như vậy thương thế nghiêm trọng, đổi thành bất kỳ người nào, sợ rằng đều chỉ có thể bất lực. Nhưng Sở Hành Vân lại bất đồng. Thân là bát cấp luyện đan sư hắn, cho dù là linh hải nghiền nát, hắn đều có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Chính là linh hải ra nẻ, căn bản không nói chơi. Thời gian từng tí trôi qua, Bách Lý Cuồng Sinh thương thế đã ở cấp tốc khôi phục. Hai ngày sau, Bách Lý Cuồng Sinh ngoại thương triệt để khỏi hẳn, lần nữa khôi phục năng lực hành động. 4 ngày sau, Bách Lý Cuồng Sinh nội thương phục hồi như cũ. Linh hải cái khe cũng từ từ khép lại. Linh lực không còn tiết ra ngoài. Có thể miễn cưỡng thôi động linh lực. Thấy kết quả như thế, Sở Hành Vân phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Bách Lý Cuồng Sinh linh hải là có thể hoàn toàn khép lại. Mọi thứ thương thế, đến đây khang phục, thả sẽ không lưu xuống bất kỳ ám thương. Đợi thương thế khang phục sau, này linh tài còn sót lại dược hiệu, sẽ dung nhập thân thể của ngươi các nơi, mà của ngươi linh hải, cũng đem một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đến lúc đó, ngươi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, toàn lực trùng kích cảnh giới vách ngăn, mới có thể thuận lợi tiến vào thiên linh thất trọng. Lần này thù, lần trước sổ sách, cũng nên đến thanh toán lúc. Nhất định phải nhường Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên trả giá cao thảm trọng. Còn có La Sâm, cũng mơ tưởng sống tạm. Sở Hành Vân trợ giúp Bách Lý Cuồng Sinh băng bó vết thương. Trên người không tự chủ giật tràn một tia sát ý. Nhưng mà, Bách Lý Cuồng Sinh lại hiếm thấy không có trả lời. Sở Hành Vân cau mày ngưng mắt nhìn, lại phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt trầm xuống. Trướng nhược thất thần nhìn chăm chú vào chìm xuống phía tây lạc nhật. Một đôi mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ lộ ra một tia bi thương ánh sáng, phảng phất gợi lên mỗ đoạn tàn khốc hồi ức. Hết chương.